Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi hệ Parameser mạnh hay yếu chủ yếu do não động khai phá mà. Như Doflamingo trái Ito Nomi thuộc dạng phế nhưng trong nguyên tác cũng chơi ra hoa đến ai có thể nghĩ ra sợi tơ còn có thể chơi sâu tạc thiên như vậy. Cách chương.